Chương 405, cảm tình ngươi là thật tới học võ A. Phó Vân Chi cùng Tề Tuấn Vũ trên mặt đều có mồ hôi, có thể thấy bọn họ cũng không quá ung dung, dẫu sao bây giờ mặt trời còn thật lớn. Nhưng mà hai cái người nhìn còn cũng có thể giữ vững thêm một hồi, dẫu sao thể năng còn có thể, một khắc đồng hồ vấn đề không lớn. Còn Cảnh Nhạc, hắn là lực sĩ thể thao đội dự bị xuất thân, thân thể thể năng tốt vô cùng, một hồi này một chút việc đều không có. Cùng Cảnh Nhạc một dạng, Lâm Nhuế cũng tốt giống như chuyện gì đều không có tựa như. Lâm Nhuế trắng nón mượt mà trên trán, một giọt mồ hôi đều không có. Tương phản, nàng mâu quang ổn định như hồ, nhường người không nhịn được thường xuyên đi xem nàng. Nhiếp ảnh gia lập tức đem một màn này vô tới. Thật sự là tiểu cô nương này quá đẹp, ai, dù là nàng một câu nói chưa nói, một giọt mồ hôi không lưu, nhưng chính là nghĩ chụp phá ai. Làm sao một giọt mồ hôi đều không lưu cái đó ngắn quẻ nam nhân híp mắt một cái, nhìn về phía Lâm Nhuế phương hướng. Bởi vì hắn phát hiện, tiểu cô nương này tư thế là tiêu chuẩn nhất. Nhưng hắn kinh ngạc nhất là cảm giác so với hắn đứng trung bình tấn thời điểm, tư thế còn muốn tiêu chuẩn A000, so với hắn sư phụ còn muốn tiêu chuẩn ngắn quẻ nam đột nhiên xoa xoa mồ hôi trên trán. Chủ nhân, mới vừa rồi cái đó ngắn quẻ nam len lén nhìn ngươi ân, ta biết. Lâm Nhuế hơi liêm ánh mắt. Một khắc đồng hồ vừa qua khỏi, mấy cái khách quý nhất thời đều thở phào nhẹ nhõm. Nhất là Diệp Sơ An, tiểu cô nương thiếu chút nữa ngã ngồi dưới đất. Ngắn quẻ nam đã điều chỉnh xong biểu tình, hắn cười ôn hòa nói, chúc mừng mọi người, ải thứ nhất trải qua, chờ sau này mỗi ngày cũng sẽ tăng thêm 5 phút trung bình tấn, cái này là cơ sở. Cái gì Diệp Sơ An thiếu chút nữa khóc lên. Thiết Vũ manh mặt đẹp biến đổi, nhưng mà nàng cứng rắn cắn răng, không để cho mình lộ khiếp. Cảnh Nhạc nhưng là ánh mắt sáng lên, mỗi ngày đứng trung bình tấn sau này, có phải hay không liền có thể học võ công rồi? Ngắn quẻ nam mỉm cười gật gật đầu, đúng vậy, bất quá đến lúc đó cũng có thể học thành hình dáng gì, đều phải nhìn các ngươi thiên phú cùng cố gắng. Ta nhất định sẽ cố gắng, Cảnh Nhạc hết sức kiên định nói. Mấy cái khác khách quý khỏe miệng giật một cái. Cảm tình ngươi là thật tới học võ A. Chờ đến qua cửa thứ nhất này, sáu người lại đem túi đeo lưng trên lưng, cùng nhau đi vào bên trong. Không thể không nói, sơn trang này chủ nhân còn rất có phẩm vị, sửa sang vườn nghệ, đều cổ hương cổ sắc, hết sức có ý vị. Lâm Nhuế cùng Thất Bảo nói, chỗ này, ngược lại là một cái tu luyện địa phương tốt, linh khí so với trong thành đậm đà rất nhiều. Đúng vậy, cũng không biết sơn trang chủ nhân có nguyện ý hay không bán. Thất Bảo chật chật cảm khái. Lâm Nhuế vừa nghĩ tới chính mình bây giờ vẫn là người nghèo một cái, còn phải tốn Lâm Tử Khang tiền, nhất thời rơi vào trầm tư. Nàng tốt nghèo. Thất Bảo rõ ràng cũng nghĩ tới vấn đề này. Hắn suy nghĩ một chút, cho Lâm Nhuế cổ động, chủ nhân, cái này game show tiết mục, ngươi cố gắng lên biểu hiện tốt một chút, đến lúc đó ngươi liền có thể cùng La Hoa Thành ký hợp đồng, đến lúc đó liền có tiền, đây cũng là Lâm Nhuế nguyện ý vào vòng giải trí một trong những nguyên nhân. Nàng không thể một mực hoa Lâm Tử Khang tiền. Huống chi, nếu như sau này muốn mua mang theo linh khí đá quý, đây chính là một khoản siêu cấp đại tiêu xài. Nghĩ tới đây, Lâm Nhuế gật gật đầu, nàng trầm mặc một hồi, nhẹ giọng nói, vậy như thế nào coi như là biểu hiện tốt đâu hơn nữa, làm sao đến bây giờ cũng không đánh nhau đâu. Thất Bảo, hắn nghĩ, chủ nhân nếu như một quyền đem cái này Ngọa Long Sơn trang chủ nhân đánh gục rồi, chắc hẳn lập tức liền sẽ đưa tới rất nhiều người chú ý đi. Không được không được, dạng như vậy, cái này game show liền bị lỡ. Thất Bảo lập tức kiên quyết lắc đầu một cái, sau đó bằng vào chính mình khoảng thời gian này cả kịch cả game show tiểu thuyết kinh nghiệm, đối Lâm Nhuế nói, chủ nhân, ngươi phải có hài hước, nhường tiết tấu đi theo ngươi tới, nhường chuyên viên quay phim hận không được từng giây từng phút đều vây quanh ngươi chuyển. Lâm Nhuế nghiêm túc gật gật đầu. Thật giống như hiểu tựa như,